Bổn vương ở đây. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Người đọc: Minh Trang. Truyện được phát hành tại 2vblog.com. Ngoại truyện Phụng Lai. Thượng. Một tiếng động cực lớn, mặt đất trong địa thất rung chuyển, dường như có một luồng sóng nhiệt nóng ra tỏa dần nơi sâu nhất. Lưu Vũ nghiêng người phải vịn vào tường mới không ngã xuống đất. Đến khi chấn động dịu đi, môn nhân phía sau đều đang thì thầm to nhỏ. Đồn đoán lần này mà quân lại làm ra yêu thoái gì mà vừa mới sinh đã gây lên động tĩnh lớn như vậy. Mọi người đều lo lắng không yên. Liêu Vũ liếc nhìn bọn họ, âm thầm đi về phía trước, đẩy cánh cửa gỗ chắc chắn ra. Con đường phía trước chỉ có một người được đặt cách mới có thể bước vào. Hai bên thông đạo kín mít đều có đuốc. Có lẽ là ảo giác của Liêu Vũ, dường như nàng cảm thấy ánh nửa hôm nay sáng hơn thường ngày một chút. Đi đến cuối thông đạo, cửa đá vừa đóng chặt, Liêu Vũ đưa tay gõ vòng kéo cửa, nhưng chỉ có một cái thôi mà cửa đá đã đổ sụp. Liêu Vũ ngạc nhiên, ánh sáng chói mắt trong phòng xuyên qua bụi đất dày đặc chiếu ra, nhức nhối đến mức khiến Liêu Vũ phải khẽ nhíu mắt. Làm ra rồi. Ha ha ha, cuối cùng cũng thành rồi, cuối cùng cũng thành rồi. Trong giọng nói khản đặc của Lục Minh là sự hân hoan gần như điên cuồng. Bóng hắn phản chiếu trong ánh lửa có vài phần đáng sợ. Lưu Vũ chậm rãi bước đến bên cạnh hắn. Sư phụ. Ánh mắt nàng vòng qua thân hình Lục Minh, nhìn thấy một mảng hỗn loạn trong phòng. Lò luyện đan lật ngửa, lửa cháy khắp nơi, nhưng trong ánh lửa có một đứa trẻ đang yên lặng đứng đó. Nó nhắm mắt như đang say ngủ, hình dáng có vẻ không khác gì 6-7 tuổi, chẳng khác gì đứa trẻ bình thường. Nhưng chân người nó lại là ngọn lửa đang cháy. Lưu Vũ khẽ chấn kinh. Sư phụ, đây là... Phụng Lai. Trong mắt Lục Minh là ánh sáng lửa sáng rực. Hắn nhếch miệng cười. Nó tên là Phụng Lai. Lục Minh bước lên phía trước, đạp qua ngọn lửa, dừng lại trước mặt Phụng Lai, ôm nó ra khỏi bên lửa. Phụng Lai vẫn ngủ say. Lục Minh nhìn nó cười quỷ dị. Có nó rồi thì ta có thể làm ra nhiều yêu thú hơn nữa, cũng không cần lo lắng, không có cách gì khống chế được bọn chúng. Ta chỉ cần khống chế đứa trẻ này là được rồi. Đứa trẻ nhỏ nhắn này là yêu thú mà sư phụ dốc hết sức luyện ra sao? Nhưng nó vẫn chưa tỉnh. Lục Minh đẩy Phụng Lai vào lòng Liêu Vũ. Con ôm nó phải làm trước đi, ta kiểm tra xem có sai sót chỗ nào không. Nói xong, hắn lại tìm kiếm trong căn phòng, lửa vẫn đang cháy. Liêu Vũ ngẩn ra nhìn Lục Minh, rồi lại nhìn đứa trẻ trong lòng mình. Cuối cùng chỉ đành thở dài một tiếng, nhận lệnh rời đi. Ôm đứa trẻ ra khỏi thạch điện, các môn nhân đều chỉ trỏ sau lưng làng. Có người nói sư phụ điên rồi, có người chỉ lắc đầu thở dài. Liêu Vũ mặc kệ, ôm Phụng Lai quay về phòng mình. Nhìn gương mặt non lớt của đứa trẻ, Liêu Vũ cũng cảm thấy có lẽ sư phụ không được bình thường. Đứa trẻ nhỏ nhắn như vậy làm gì có năng lực khống chế đám yêu thú kia. Đang nghĩ ngợi, bỗng thấy mí mắt đứa trẻ khẽ động. Liêu Vũ sát lại gần nó. Đứa trẻ đột nhiên mở mắt, gương mặt nàng phản chiếu vô cùng rõ ràng trong đôi mắt đỏ rực. Phụng Lai. Liêu Vũ nhìn nó nở nụ cười. Đôi mắt của đứa trẻ này còn trong hơn cả nước suối. Ta tên Liêu Vũ. Phụng Lai chớp mắt nhìn nàng, dường như không hiểu nàng đang nói điều gì. Liêu Vũ suy nghĩ một lúc, lòng nghĩ đứa trẻ này được sư phụ chế tạo ra, giống như một đứa trẻ bình thường, không hiểu gì về thế gian, chắc nghe cũng không hiểu lời nàng nói. Liêu Vũ định đứng dậy rời đi, rót cho nó một ly trà. Nhưng nàng còn chưa cất bước, tay áo bỗng bị líu lại. Đứa trẻ chớp mắt nhìn nàng, một bàn tay nhỏ kéo chặt tay áo nàng không buông. Liêu Vũ ngẩn ra, nàng cười hỏi. Làm sao vậy? Phụng Lai không nói. Chắc là sợ ở một mình. Liêu Vũ nghĩ vậy, nàng cúi người ôm nó từ trên giường xuống. Phụng Lai ngơ ngác để nàng ôm, nhưng lại vô thức vòng tay qua cổ Lưu Vũ. Lóa nghiêng đầu, hơi thở phun lên trên má Lưu Vũ. Lưu Vũ ôm Lóa ngồi bên bàn, để Phụng Lai ngồi ở trên chân mình. Nàng lấy ly rót trà, sau đó đặt bên miệng Phụng Lai. Uống trà không? Mùi thơm nhẹ bay vào mũi Phụng Lai. Lóa chớp chớp mắt, ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi mặt Thẩm Ly. Ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi mặt Lưu Vũ, rơi trên ly trà xanh nóng hổi. Lóa há miệng, cẩn thận nếm một hớp. Cảm giác từ vị giác mang đến khiến nó kinh ngạc mở to mắt. Ánh mắt lại rơi trên mặt Lưu Vũ. Nàng bật cười. Trà, nàng dạy nó. Đây là trà. Tạc. Trà. Trà. Không đúng, là trà. Trà. Chỉ có một lúc nó đã học được. Lưu Vũ cảm thấy kinh ngạc. Người thật thông minh quá. Thông minh quá. Lưu Vũ xoa đầu nó. Đang trò chuyện vui vẻ, cửa bỗng bị đẩy ra. Người đến sắc mặt âm trầm, bước vào phòng, gần như dùng giọng điệu chất vấn nói: Sư phụ lại luyện ra yêu thứ gì nữa vậy? Nụ cười trên mặt Lưu Vũ khẽ thu lại. Làng xoa đầu Phụng Lai, nhẹ giọng: Sư tỷ. Thẩm Mộc Nguyệt tức giận nói: Sư phụ có biết trước đó đám quái thú kia đã hại biết bao nhiêu con dân ma tộc không? Đã có bao nhiêu binh sĩ vì bắt yêu thú mà hy sinh rồi. Làng ta vòng qua bình phong, thấy đứa trẻ màu mắt yêu dị Lưu Vũ đang ôm trong lòng. Làng ta khẽ ngây người. Đây là con nhà ai vậy? Lưu Vũ im lặng, tiếp tục thở dài. Đây chính là yêu thú sư phụ mới luyện ra. Thẩm Mộc Nguyệt ngẩn ra, lập tức tức giận. Hoang đường. Làng ta hất tay áo, lực đạo khiến bình phong lát vụn. Sau một tiếng động lớn, trong phòng yên tĩnh lại. Thẩm Mộc Nguyệt lặng lẽ nhìn Lưu Vũ. Muội vẫn nhất định giúp sư phụ sao? Lưu Vũ im lặng, không thấy câu trả lời. Thẩm Mộc Nguyệt săn mặt, xô cửa bước ra. Mảnh vụn của bình phong hỗn loạn trên đất. Lưu Vũ dã rời, ngồi xuống, lòng trầm buồn, không nói lên lời. Thật ra là phải, làng chưa từng nghi ngờ sư phụ, nhưng hiện nay số lượng yêu thú đã vượt qua sự khống chế của họ rồi. So với việc nghĩ cách hủy diệt chúng, chỉ bằng theo lời sư phụ chế tạo ra một yêu thú lợi hại hơn để nó khống chế. Buồn phiền trong lòng còn chưa nghĩ xong, Lưu Vũ bỗng thấy mi tâm ấm lên. Ngón tay nhỏ Phụng Lai nhẹ nhàng đặt trên mi tâm đang níu lại của làng, xoa xoa vài cái, kéo giãn những nếp răn kia ra. Lưu Vũ khẽ ngẩn người ra. Làng bật cười. Không sao. Nàng nắm tay Phụng Lai, có hơi bất lực nghĩ: Nhưng sư phụ lại tạo ra một đứa trẻ như thế này đây. Vậy bảo nàng làm sao yên tâm vứt nó cho bao nhiêu yêu thú. Phụng Lai dường như rất thích Lưu Vũ, cứ luôn bám trên người Lưu Vũ không chịu buông. Lục Vinh thấy vậy bèn giao Phụng Lai cho Lưu Vũ chăm sóc, còn mình lại càng bận rộn với quá trình chế tạo yêu thú hơn. Lục Minh chưa từng dặn dò Lưu Vũ phải dạy Phụng Lai thế nào, cũng chưa từng nói phải nuôi nó thế nào. Dường như chỉ cần có người cho nó ăn cơm, để nó sống là được rồi. Nếu nghĩ kỹ thì điều duy nhất Lục Minh từng dặn dò là cho Phụng Lai tiếp xúc với nhiều yêu thú hơn. Nhưng một đứa trẻ chẳng biết gì cả như vậy, Lưu Vũ làm sao yên tâm cho nó đơn thân tiếp xúc với yêu thú. Làng bèn mang theo nó mọi lúc mọi nơi. Phụng Lai cũng rất thông minh hiểu chuyện, chuyện gì học cũng rất nhanh. Chỉ có mười mấy ngày mà nó đã có thể cùng Lưu Vũ ra vào phòng luyện đơn, thỉnh thoảng còn giúp làng. Nhưng cho dù có sự giúp đỡ của Phụng Lai, Lưu Vũ vẫn vô cùng bận rộn. Thêm vào đó phải chăm sóc cho việc ăn uống ngủ nghỉ của Phụng Lai. Chỉ nửa tháng thôi đã khiến nàng tiều tụy đi nhiều. Trong triều ngày càng có nhiều nghị luận đối với các yêu thú. Các trưởng lão liên tục mời đệ tử của Lục Minh đến nghị sự điện thương nghị chuyện yêu thú. Lần nào Lưu Vũ cũng sắp xếp thức ăn cho Phụng Lai thỏa đáng rồi mới vội vã rời đi. Không ngờ hội nghị này lại thảo luận tròn 3 ngày. Các tướng lão muốn thuyết phục Lục Minh từ bỏ chuyện yêu thú, nhưng Lục Minh không chịu lùi bước. Rằng có 3 ngày, cuối cùng Lục Minh phải tay áo bỏ đi, chỉ nói chuyện ta dùng yêu thú công đánh thiên giới đã thành định cuộc, kẻ nào phản đối có thể ra đi. Chúng trưởng lão bất lực, chỉ đành giải tán hội nghị. Lúc này Liêu Vũ mới có thể rời khỏi nghị sự điện, nhưng khi về phòng lại không thấy Phụng Lai đâu. Khỏi mới biết hắn đã ở trong phòng luyện đan 3 ngày 3 đêm. Liêu Vũ tìm đến, vừa đẩy cửa vào đã thấy Phụng Lai thò lấy đồ trong ngọn lửa đang cháy. Liêu Vũ giật mình, vội ôm lấy eo hắn, không nói lời nào kéo hắn ra ngoài. Phụng La la lên: "Khoan đã, khoan đã Liêu Vũ, sắp lấy được rồi." Phụng Lai mạnh mẽ, Liêu Vũ không địch lại được hắn. Đến khi lấy được đồ ra, trên gương mặt đấm đen của hắn tràn ngập ý cười. Liêu Vũ lại lo cho hắn, xắn tay áo lên, bóc từ trên xuống dưới một lượt cánh tay, mãi đến khi chắc chắn hắn không bị bỏng, nàng mới yên tâm. Nhưng vừa yên tâm thì lửa giận lại không kìm được mà dâng trào. Nàng nghiêm giọng hét lên: "Ngươi không cần cánh tay này nữa sao? Đưa đao cho ta, ta cắt đi." Ngôn từ kịch liệt, chắc hẳn đã giận lắm rồi. Phụng Lai bị mắng ngẩn ra, đồ trong tay và định đưa trên mặt Lưu Vũ lại âm thầm thu lại, thật thà lấy bên đan một thanh đao đưa cho Lưu Vũ, sau đó chìa tay ra. Lưu Vũ ngây người, chừng Phụng Lai: "Ngươi tưởng ta không dám cắt sao? Ngươi đang ép ta sao? Cô muốn cắt thì cho cô cắt." Ánh mắt hắn không hề tránh né, dường như đang nói cô muốn gì ta đều cho cô hết. Lưu Vũ nhìn hắn, nhất thời trong lòng không biết dâng lên mùi vị gì. Đứng trước mặt Phụng Lai hồi lâu, cuối cùng đoạt thanh đao trong tay hắn ném sang một bên. Một cái tát sắp rơi xuống đầu Phụng Lai, nhưng cuối cùng lực đạo lại nhẹ đến mức không thể tưởng tượng được. Phụng Lai yên lặng nhìn nàng, chỉ thấy trên mặt nàng là ý cười bất lực. "Tiểu tử thối." Phụng Lai để mặc bàn tay Liêu Vũ vò loạn trên đầu mình, cũng không biết sắc mặt trong mình bị nàng vò thành những đốm sáng vỡ vụn. Liêu Vũ bỗng dừng tay, sau đó so sánh một lúc: "Có phải ngươi lớn quá nhanh rồi không?" Nàng hỏi: "Sao cảm thấy đột nhiên cao lên nhiều vậy?" Phụng Lai không đáp câu này, chỉ đưa vật trong tay cho Liêu Vũ. "Đan dược," hắn nói, "chắc có thể tiêu trừ mệt mỏi. Mê mò 3 ngày nay, đưa tay vào lửa, lấy ra chính là vật này đây sao?" Liêu Vũ đón lấy đan dược, đặt bên mũi hít nhẹ rồi thở dài: "Cái này có độc đó." Phụng Lai ngẩn ra, giống như trong khoảnh khắc bị rút hết sức lực. Liêu Vũ nhìn biểu hiện của hắn, tiếp tục bật cười, ngẩng đầu nuốt đan dược xuống. Phụng Lai cả kinh, đưa tay muốn cản lại, nhưng Liêu Vũ đã nuốt xuống rồi. Lòng hắn thắt lại. "Liêu Vũ." "Không sao, không sao." Liêu Vũ bật cười, tuy có chút độc tính nhưng tiêu trừ mệt mỏi lại vô cùng có ích. "Cảm ơn Phụng Lai." Phụng Lai ngây ngốc nhìn nàng. Hôm nay hắn đã hiểu được 2 loại cảm xúc, một loại gọi là thất vọng, còn một loại gọi là đau lòng, hay có lẽ nên gọi là động lòng.